Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2257, Đại Thánh Cảnh, Đạo Lăng hô hấp trầm trọng, trong cơ thể suy yếu, tứ chi vô lực, vừa nãy vạn phần nguy cấp, Đạo Lăng căn bản không có thể di chuyển bảo vật, coi như là tam thập tam trọng thiên cũng đánh không lại tôn chủ thần binh cùng chân long thể binh. Hắn vui mừng cửu tiên bộ thần diệu, tránh thoát hẳn phải chết tình thế nguy cấp. Hơn nữa thực tinh thảo phối hợp, may mắn sống sót lấy bất tử thần hoàng thuật một lần nữa nối liền thân thể. Chỉ có điều tiêu hao quá to lớn, Đạo Lăng lòng vẫn còn sợ hãi, vừa nãy quá bất cẩn. Hắn tự mình nghĩ lại, nơi này là vũ trụ sơn, hội tụ vô tận anh kiệt. Cũng không phải chư thiên vạn giới. Hiện tại, nên ta, Đạo Lăng trong đôi mắt thần quang tăng vọt. Hắn động thiên đã là thức tỉnh. Thức tỉnh ra rồi rào như giang hải thần lực. Một cái long mạch thành công tiến hóa thành thánh phẩm long mạch. Đây chính là chênh lệch. Đạo Lăng cùng Viêm Thiên Hoa, tam nhãn sinh linh những cường giả này chênh lệch. Bởi vì bọn họ động thiên thần lực quá lớn, trước đây không có cái gì chênh lệch, nhưng là ở vũ trụ sơn cái này đồng đại chí tôn hội tụ nơi. Chênh lệch rất lớn, điều này cũng liên quan đến một điểm, đối với bảo vật nắm giữ, không có siêu cường tinh khí cung cấp năng lượng cội nguồn, không thể duy trì bảo vật vận chuyển. Bình thường đều là bước vào thánh chủ cảnh giới, mới có thể mở ra chín đại thánh phẩm long mạch, nhưng là hiện tại Đạo Lăng đề đạt tới trước, mặc dù là có một cái, thế nhưng này một cái vượt qua ba, năm điều, đương nhiên nguyên thủy động thiên chi uy không chỉ dừng lại tại đây. Vận chuyển gian trời sập đất nứt, quỷ khóc thần hào. Như là một cái chân thực đại dương đang phập phồng. Làm sao có khả năng? Hỏa, võ hầu hoàn toàn biến sắc. Đạo Lăng đột phá không chỉ có mạnh, hơn nữa thần lực quá mức mênh mông. Hắn đến cùng đột phá mấy cái long mạch, thậm chí bắt nguồn từ với vũ trụ căn nguyên thần lực bản nguyên đang thức tỉnh. Tiên động bỗng nhiên bạo phát đếm không hết vũ trụ lực lượng pháp tắc. Cuồn cuộn cửu thiên, xuyên qua mây xanh, liền như cùng ở tại vũ trụ sơn. Bình thường cường giả cùng cường giả tuyệt đỉnh chênh lệch, có chút khủng bố thánh chủ diễn biến chín cái thánh phẩm long mạch. Gốc gác hùng hậu kinh thế, có thể tưởng tượng được là biết bao kinh người. Đương nhiên này rất khó, coi như là Viêm Thiên Hoa sắc mặt đều đặc biệt khó coi. Hắn cảm giác Đạo Lăng sóng thần lực đã vượt xa 9 phần 10 thánh chủ. Đáng ghét, Viêm Thiên Hoa sắc mặt vạn phần âm trầm. Hắn vẫn ở trấn thủ nơi này, ngăn cản Đạo Lăng động thiên tiến hóa. Nhưng là hắn không nghĩ tới động thiên một mình lột xác. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Ầm ầm ầm, nguyên thủy động thiên ở vận chuyển, phun trào khỏi ngập trời thần lực. 36 viên ngôi sao bạo phát chùm sáng, óng ánh một đoạn dài, muốn cùng tinh không so độ cao, loảng xoảng, viêm hỏa ấn đều đang run rẩy, bị đánh bay, chống lại không được tinh không tiểu chu thiên cường độ, bởi vì sức mạnh bạo phát một đoạn dài, ngăn cản hắn, quyết không thể để hắn một lần nữa nắm giữ động thiên. Viêm Thiên Hoa sắc mặt vạn phần khó coi. Hắn cảm giác Đạo Lăng động thiên quá cường hãn, như là một phương vũ trụ nhỏ ở vận chuyển. Hắn phi thường hoài nghi Đạo Lăng động thiên đến cùng dung hợp chất liệu gì. Không được, hỏa, võ hầu sắc mặt kinh biến, bởi vì Đạo Lăng bảo thể đang phát sáng, thể phách dâng trào vũ trụ pháp tắc, quấn quanh toàn thân, khô héo thân thể thần tàng đều tăng lên không ít. Đạo Lăng nhưng là đột phá đến đại thánh cảnh giới. Hắn thể phách cũng lột xác, thân thể thần tàng đều sinh ra vũ trụ pháp tắc. Đạo Lăng ngửa mặt lên trời gào to, Hắn toàn thể hung khí cuồn cuộn, bảo thể của hắn càng thêm mạnh mẽ. Mặc dù nói còn có chút suy yếu, thế nhưng chất lượng tăng cao một đoạn. Thật nhiều vũ trụ lực lượng pháp tắc. Đạo Lăng sắc mặt kinh hỉ. Động thiên quấn quanh vũ trụ pháp tắc quá nhiều. Bình thường đi vào đại thánh cảnh giới sẽ không sinh ra bao nhiêu. Giết đi hắn. Tam nhãn sinh linh sắc mặt dữ tợn không gì sánh được. Ba cường chuẩn bị lại một lần nữa liên thủ, đem Đạo Lăng tuyệt sát ở vùng cấm bên trong. Nhưng là thời khắc này, bọn họ có chút kinh sợ. Đạo Lăng sừng sững ở trong thiên địa, toàn bộ mái tóc vũ động, quần áo phần phật, khí thế mạnh mẽ chấn thế. Đây là một loại vô địch khí thế đang khuếch tán, khí thôn vũ trụ. Theo Đạo Lăng một tiếng chấn hống, thương khung đều ở rơi xuống, xuất hiện ngập trời động đất. Ầm ầm ầm, Đạo Lăng động thiên toàn diện bạo phát, vũ trụ hạt giống tiềm năng triệt để phóng thích, dâng lên vạn con sóng biển, mỗi một đạo đều óng ánh chói mắt, ẩn chứa vạn đạo khí tức, một cái lại một cái, dường như loại nhỏ vạn đạo chân long đang dâng trào không thôi. Trong tinh không, tựa hồ một khẩu tiên động sinh ra, hắn đang phập phồng, tùy tùng tiểu chu thiên đang phập phồng, trong lúc nhất thời phun trào thần lực chấn động thiên hạ. Ầm ầm, viêm hỏa ấn lập tức bị đánh bay, viêm thiên hoa thất sắc, hắn cảm giác được một loại vô cùng vô tận thần lực đang thức tỉnh. Đạo Lăng động thiên quá mạnh mẽ, nằm ngoài dự đoán của hắn. Vũ trụ hạt giống không phải là giấy, đại đế đều trông mà thèm bảo vật, so với thế giới thạch còn muốn quý trọng. Nhưng là Đạo Lăng vũ trụ hạt giống không trọn vẹn. Thế nhưng để Đạo Lăng kinh hỉ chính là, ở Đạo Lăng đột phá, diễn biến vũ trụ pháp tắc một khắc bắt đầu, không trọn vẹn vũ trụ hạt giống bị tu bổ rất nhiều. Thời khắc này động thiên thức tỉnh thần lực lại một lần nữa leo, bạo phát đại đạo luân âm, dâng lên vạn đạo sát khí. Nội bộ truyền ra cổ xưa tụng kinh âm ni, 36 viên ngôi sao đều đang gầm thét. Tổ hợp thành tiểu chu thiên trong khoảnh khắc bắt đầu đè lại hướng về viêm thiên hoa. Hắn lấy ra viêm hỏa ấn đều đang run rẩy, tựa hồ cũng bị chấn áp lại. Trong này có nguyên nhân rất lớn đến từ chính vũ trụ hạt giống. Viêm đế thời đại thái cổ chỗ lưu bảo vật gần bị phong ấn lại. Mau ra tay, tam nhãn sinh linh khuôn mặt dữ tợn, cầm màu tím thiên mâu bổ về phía Đạo Lăng. Hắn quát, ta liền không tin, ngươi nắm giữ không được động thiên, còn có thể nghịch thiên rồi không thành. Hỏa, võ hầu cũng điên cuồng, lao ngược lên trên, thức tỉnh chân long thể binh, muốn ở đối với Đạo Lăng tiến hành một lần sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đến đây đi, Đạo Lăng toàn thể hung quang hừng hực, tam thập tam trọng thiên trở về vị trí cũ. Lần này chỗ bạo phát tạo hóa lực lượng, so với lần trước mạnh mẽ một đoạn, 6 tầng vũ trụ vận chuyển gian, kết thành 6 đại vũ trụ thời không. Đạo Lăng cũng không có hoàn toàn mới đối kháng bọn họ. Ý chí của hắn hiện tại nắm giữ động thiên. Nguyên thủy động thiên dâng lên chùm sáng càng thêm óng ánh. Nội bộ mơ hồ có một cái vĩ đại kinh thế cái bóng hoành đứng ở thời không sông dài bên trong. Làm sao có khả năng? Hắn là đế tộc đời sau không thành. Viêm thiên hoa tê cả da đầu. Cảm giác người này vĩ đại kinh thế. Tuy rằng rất mơ hồ. Thế nhưng khí thôn vũ trụ hồng hoang. Vĩ đại cổ kim tương lai, giết, Đạo Lăng ở giống to, động thiên hiển thánh, cùng cực đạo đại đế bóng mờ hợp làm một thể, diễn hóa ra nghịch thiên sức chiến đấu, khí thế của hắn quá ngông cuồng, kinh sợ viêm thiên hoa tay chân lạnh lẽo, viêm hỏa ấn trực tiếp bị 36 viên ngôi sao cùng vũ trụ chủng chấn áp, một đầu tuyệt thế hung long cuồng xông lên. toàn thể dâng trào vạn đạn áo nghĩa, chảy xuôi vũ trụ pháp tắc, quả thực như là một đầu vạn đạo chân long trấn áp mà lên. Phúc, Viêm Thiên Hoa toàn thân đều run, hắn ngực đều muốn vỡ diệt, ho ra một ngụm máu lớn, hoành bay ra ngoài, đạo lăng khí thôn non sông, dũng không thể đỡ, quả đấm của hắn ở phụt lên vạn đạo sát khí, vô tận vũ trụ áo nghĩa vận chuyển, xúc động thiên địa run rẩy, ầm ầm ầm, cú đấm này phách tuyệt thiên hạ. Vạn đạn áo nghĩa đủ để giá lâm bất kỳ áo nghĩa đứng đầu. Bạo phát một khắc gian, thiên địa run rẩy, nhật nguyệt ảm đạm, cuồng đập về phía Viêm Thiên Hoa, vô biên vô hạn màu vàng sóng gợn đem hắn đều nhấn chìm rồi. Húng, Viêm Thiên Hoa đang thét gào, hắn cũng không yếu, cuối cùng thức tỉnh bản mệnh thần hỏa, kim đế viêm cuồn cuộn mà ra. Muốn phần diệt vạn đạo quyền, đáng tiếc liền là này kim đế viêm lại mạnh, đối mặt nguyên thủy áo nghĩa, cực đạo đế kinh, hiện tại cũng phải vỡ diệt, Viêm Thiên Hoa đều phải bị bức điên rồi, hắn đem hết toàn lực bạo phát, thân thể hình như tại thiêu đốt, tiềm năng phát điên phóng thích, muốn ngăn cản lại cú đấm này, ầm ầm, đạo lăng cú đấm này đánh giết mà lên. Hung hăng bá tuyệt, thế không thể đỡ, a, Viêm Thiên Hoa hét thảm, toàn thể đều ở rạn nứt, ngực bị xuyên thủng một cái lỗ thủng lớn, hết chương.